Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở trong lòng đều đã cấp Tạ Văn Hàm cùng Nhiếp Thịnh Huy tuyên cáo. Tử hình, loại trò chơi giống hoa mai cọc này. Kiểm tra lớn nhất là năng lực phản ứng của người. Đôi khi thậm chí là phản ứng tiềm thức. Càng tính thêm vận khí. Căn bản không cần một người khác tới chỉ huy. Càng chỉ huy không chừng càng loạn. Rốt cuộc khi chân chính nhảy ra, người vẫn là tiềm thức tin tưởng chính mình. Kêu một giọng, chỉ huy, như vậy, không cho người sững sờ ở tại chỗ liền không tồi. Nơi nào còn có khả năng tốt giống như Tạ Văn Hàm tưởng tượng như vậy. Mọi người đều là bèo nước gặp nhau. Ẩn ẩn còn có điểm quan hệ cạnh trẻ. Tín nhiệm, ăn ý đó đều thiếu đến đáng thương. Tạ Văn Hàm này vừa tới, cũng không phải là 1+1=2. Căn bản là 1+1=0 a. Hơn nữa trong quá trình nhảy lên, càng rất khó nắm chắc phương hướng. Hoa mai cọc kia có một số nghiêng về phía trước. Hơn nữa góc độ nghiêng còn không giống nhau. Còn có khoảng cách, một câu chỉ huy sao có thể làm được. Lại không phải loại binh lính một tổ ở bộ đội huấn luyện hàng trăm hàng ngàn lần sinh mệnh gắn bó tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng mà Tạ Văn Hàm, hắn đều có tính toán. Những người này có thể nghĩ đến, hắn sao có thể không thể nghĩ được. Nhưng mà, hắn còn có đòn sát thủ bí mật, dòng chính Tạ gia truyền thừa mấy ngàn năm. Xa nhất cơ hồ có thể ngược dòng đến thời điểm vương triều chưa thành lập. Cái loại sức mạnh chảy xuôi giữa huyết mạch mỗi người Tạ gia. Hoặc dày hoặc mỏng, hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng rồi lại chân chân chính chính tồn tại. Mà nguyên chủ, làm trấn áp nhà cũ trăm năm của Tạ gia. Linh lực trên người như thế nào sẽ yếu? Tạ Văn Hàm tuy rằng đối với sức mạnh thế giới này không quá rõ ràng. Nhưng hắn trải qua nhiều thế giới. Thế giới ma pháp, thế giới dị năng, thế giới vũ lực. Giữa hệ thống sức mạnh thì nhiều ít đều có một điểm tương tự. Có một ít thậm chí có thể nối liền. Ít nhất đơn giản ở giai đoạn đầu. Tạ Văn Hàm vẫn có thể khống chế. Thời điểm vừa rồi, hắn cố ý đem linh lực chôn giấu ở bên trong huyết mạch nguyên chủ dục sinh ra. Dùng giữa môi lưỡi mình, mà hà chấn chiết, tự nhiên chính là vật thí nghiệm của hắn. Trước mắt xem ra, tựa hồ còn có thể dùng. Tạ Văn Hàm tính toán thử một chút, dùng thanh âm chính mình ảnh hưởng ý chí tiểu thiếu gia. Cũng không tìm ra cái nhược điểm gì. Nhiều nhất cũng bất quá khen vài câu vận khí thật tốt. Hoặc là nói bọn họ ăn ý 10 phần mà thôi. Tiếng còi vang lên, Tạ Văn Hàm đôi mắt trong nháy mắt nghiêm túc lên. Bắt đầu rồi. Hướng trái ước chừng 35 độ. Một bước, Tạ Văn Hàm thanh âm ở trong phút chốc vang lên. Cùng với một loại sức mạnh đặc thù, truyền tới tay tiểu thiếu gia. Trong nháy mắt, Nhiếp Thịnh Huy thậm chí nhắm hai mắt lại. Tiếng gió hiền hách, từ bên tai thổi qua. Trong không khí phảng phất có thanh âm gì. Nhưng mà hắn lại nghe không rõ ràng. Trước mắt cái gì đều không có. Lại phảng phất có một thiếu niên gầy yếu lại tái nhợt. Y cười rộ lên, đẹp đáng chết. Nhiếp Thịnh Huy khóe môi không khỏi hơi hơi cong lên. Thịch, thịch, thịch, giờ khắc này. Hắn nghe thấy được tiếng tim đập thong thả mà kịch liệt của mình. Tạ Văn Hàm, Nhiếp Thịnh Huy thân thể hơi quẹo trái một chút. Sau đó giang chân bước một bước, vững vàng mà đạp lên một khối hoa mai cọc khác. Cái loại cảm giác thành tựu ập vào trước mặt, làm lông mày hắn nhướng lại đắc ý, nhìn đi. Vô luận mấy người không tin, nghi ngờ, nói một ít ủ rũ. Bọn họ vẫn như cũ có thể làm được. Bọn họ có thể, cũng không biết vì cái gì. Chính mình thế nhưng sẽ tín nhiệm một người như vậy. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại phảng phất giống như nhận thức ngàn năm vạn năm. Quẹo hướng phải 40 độ. Nhảy, thanh âm Tạ Văn Hàm theo tiếng gió xâm nhập màng tai hắn màng. Làm Nhiếp Thịnh Huy khóe môi không khỏi càng cong vài phần. Trái tim hắn kịch liệt nhảy lên. Hưng phấn như vậy, Suiger Suiger như vậy. Phảng phất như muốn nhảy ra. Mỗi một tế bào trên dưới toàn thân đều hưng phấn mà vui sướng. Thần kinh phảng phất đều đang run lật, nhảy vũ đạo vui sướng. Hắn rõ ràng nhắm hai mắt lại. Rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng hắn lại cảm thấy thanh âm Tạ Văn Hàm ở dưới. Tất cả hoa mai cọc đều từ từ mà hiện ra ở trước mắt hắn. Thân thể hắn quẹo hướng phải một chút. Sau đó nhảy lên, vững vàng mà tiếp xuống. Quần chúng vây xem phát ra một trận kinh hô. Nhiếp Thịnh Huy rời đi trong nháy mắt. Một cái bao cát lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng vọt lại đây. Nhưng lại trống không. Chính phía trước, nhảy, Tạ Văn Hàm thấy hoa mai cọc kia chậm rãi dâng lên. Dùng sức mà hô, Nhiếp Thịnh Huy nghe được. Hắn cảm thấy chính mình lúc này phảng phất vào một trạng thái thập phần huyền diệu. Bởi vì nhắm hai mắt lại mất đi thế lực, cho nên cảm giác khác liền càng thêm nhạy bén. Bên tai rõ ràng có nhiều tiếng động lớn, nhiều tạp âm như vậy. Nhưng tai hắn không rõ ràng. Chỉ có thanh âm Tạ Văn Hàm. Xuyên phá hết thảy thời gian gông cùm xiềng xích. Đánh vỡ hết thảy không gian gông xiềng. Lấy lôi đình vạn quân chi lực. Ở lỗ tai chính mình chợt vang lên. Cũng ở hắn trong lòng. Dục sinh một bông hoa xinh đẹp. Những trói buộc. Gông xiềng đó đều một chút mà bị phá vỡ. Sau đó hóa thành bột phấn. Tan thành mây khói. Phảng phất muốn đem những sinh vật sớm đã phong ấn mấy ngàn năm. Ở đầu quả tim hắn phóng thích. Tạ Văn Hàm. Nhiếp Thịnh Huy không tiếng động mà niệm tên này. Chỉ cảm thấy trong lòng có vài phần chua xót. Có thể thấy y thật sự quá tốt. Nhiếp Thịnh Huy thầm nghĩ như vậy. Một cái cuối cùng. Quẹo hướng trái ước chừng 80 độ. Dùng sức nhảy. Rất xa. Nhảy mạnh. Tạ Văn Hàm vừa dứt lời. Nhiếp Thịnh Huy liền mạnh mẽ mà nhảy lên. Tâm quần chúng vây xem đều không khỏi nhắc tới cổ họng. Bọn họ mở to hai mắt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhiếp Thịnh Huy. Cố lên a, anh Huy. Tiểu thiếu gia. Dùng sức nhảy. Liền qua. Dùng lực một chút. Trò chơi bố trí rác rưởi này của tổ tiết mục liền bị công phá. Sự không xem trọng Tạ Văn Hàm cùng Nhiếp Thịnh Huy vừa rồi phảng phất đã tiêu tán. Hồ nước tuy rằng không sâu, nhưng phi thường dài, nhảy đến cái hoa mai cọc cuối cùng là một việc không dễ dàng. Mà Nhiếp Thịnh Huy cũng chỉ kém một bước như vậy. Bịch, Nhiếp Thịnh Huy nặng nề mà rơi xuống một hoa mai cọc cuối cùng. Hắn mở mắt, trước tiên tìm Tạ Văn Hàm, sau đó câu môi cười một chút, thần khí tiểu thiếu gia hiện ra, kiêu ngạo lại kiêu ngạo. Hắn rốt cuộc dẫm tới trên mặt đất, sau đó cầm lấy cái dùi trống, dùng sức mà gõ vào mặt trống, phát ra âm thanh rất lớn. Mọi người không tự chủ được mà hoan hô, không biết vì cái gì, rõ ràng không phải bọn họ đi hoa mai cọc. Lại có một loại nhiệt huyết sôi trào ở trong lòng hoàn toàn sinh ra. Làm cho bọn họ đối với Tạ Văn Hàm cùng Nhiếp Thịnh Huy rất kính nể. Tiểu thiếu gia nhắm hai mắt lại. Không tính toán để chính mình quấy nhiễu chính mình. Này chứng minh hắn xác thật làm như lời y nói. Hắn tín nhiệm Tạ Văn Hàm. Toàn tâm toàn ý, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi. Bọn họ tuyệt đối không làm được trình độ tiểu thiếu gia. Nhiếp Thịnh Huy tuy rằng một bộ tiểu thiếu gia, nhưng hắn gan dạ sáng suốt, khí phách, trí tuệ, quả quyết cùng năng lực. Bọn họ cũng không thể so sánh được. Năng lực tiểu thiếu gia cũng không thua với bất luận kẻ nào. Mà Tạ Văn Hàm, nghĩ đến Tạ Văn Hàm, người xung quanh trong lòng đều có vài phần phức tạp, càng có vài người. Trên mặt đều không khỏi nhiễm cảm thấy thẹn. Ngay từ đầu, bọn họ cho rằng Tạ Văn Hàm làm ra vẻ. Thể lực yếu, năng lực kém, chậm chạp, tâm cơ, giả bộ. Bọn họ mang theo thành kiến nhìn Tạ Văn Hàm. Bọn họ không nghĩ muốn cùng Tạ Văn Hàm một tổ. Nhưng sự thật đổ xuống cho bọn họ một cái tát. Tạ Văn Hàm không phải làm ra vẻ. Thể lực yếu, chậm chạp, Tương phản, y bị thương nghiêm trọng như vậy. Miệng vết thương chỉ nhìn khiến cho người thấy ghê người. Nhưng hắn vẫn làm ra một bộ biểu tình không có việc gì. Toàn lực đi tham gia mỗi một hạng mục. Toàn bộ hành trình đều không có làm phiền toái người nào. Càng không có bởi vậy mà để tổ tiết mục chiếu cố y, nếu không phải lúc này y thật sự không thể xuống nước. Bọn họ có lẽ căn bản không biết Tạ Văn Hàm bị thương. Từ điểm này nhìn lên, liền có thể nhìn ra Tạ Văn Hàm là một người kiên định cỡ nào. Kiên cường lại tự chủ, không muốn thêm phiền toán cho người khác. Mà Tạ Văn Hàm chỉ số thông minh cũng phi thường cao. Vòng thứ nhất mật thất chạy thoát bọn họ không nhìn thấy. Nhưng nghe người tổ ba nói, Tạ Văn Hàm đi lên liền chọn chúng gara thứ A. Nhưng tiểu thiếu gia muốn chọn gara thứ nhất. Sau đó hai người còn xảy ra tranh chấp. Cuối cùng phát hiện Tạ Văn Hàm là đúng. Mà Tạ Văn Hàm nơi nào có đáp án, chính là bên trong mật thất kia. Tiếp theo, đợt thứ hai càng là chỉ số thông minh Tạ Văn Hàm nghiền áp toàn trường. Hai người Tạ Văn Hàm cùng tiểu thiếu gia vốn là ở thế yếu. Nhưng bọn họ tổng cộng ăn 5 đĩa, được đến 5 con số. Sau đó Tạ Văn Hàm chỉ thử mật mã một lần, liền trực tiếp thông quan. Làm cho bọn họ ngay cả một số đều không tìm được trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó, Tạ Văn Hàm liền cho bọn họ một số. Lúc ấy không rõ. Hiện tại ngẫm lại, Tạ Văn Hàm là thay tiểu thiếu gia xin lỗi bọn họ. Tạ Văn Hàm cũng vừa tiến lên giảng hòa, mới làm tiểu thiếu gia bình tĩnh lại. Như thế, có thể thấy thiếu niên tái nhợt gầy yếu có được chỉ số thông minh tuyệt vời. Hơn nữa y bình tĩnh, thận trọng, lý trí, che chở đồng đội chính mình. Vì đồng đội dọn dẹp, là một người mềm lòng lại thiện lương. Bọn họ phán đoán ra Tạ Văn Hàm có bao nhiêu không xong. Chân thật Tạ Văn Hàm liền có bao nhiêu ưu tú. Này quả thực, quá vả mặt, ban đầu người oán Tạ Văn Hàm. Nhìn Tạ Văn Hàm, nhìn Hà Chấn Chiết, lại nhìn Nhiếp Thịnh Huy. Chỉ hận không thể tìm cho mình cái quần đội vào. Đôi mắt của chính mình, chính là phát triển như thế nào. Khi nhìn người cũng không chuẩn. Hà Chấn Chiết cùng Tạ Văn Hàm so sánh với nhau, quả thực chính là vũ nhục Tạ Văn Hàm. Chính mình trong ánh mắt phảng phất không có đồng từ. Như thế nào liền cho rằng Tạ Văn Hàm rác rưởi, mà đem Hà Chấn Chiết trở thành một bảo vật. Trên thực tế, Hà Chấn Chiết mới là một kẻ nhân phẩm có vấn đề a. Tạ Văn Hàm cùng Nhiếp Thịnh Huy nắm tay rời đi. Ba tiểu tổ khác ba tiếp tục cùng Hoa Mai cọc phân cao thấp. Trong đó không khí tổ 2 tổ 3 đều phá lệ kém. Chỉ làm người tổ 4 không rõ nguyên do. Hoa Mai cọc này bố trí thật sự quá bía y thái. Người tổ 2 3 4 đều thử rất nhiều lần. Hoàn toàn không có khả năng thông qua. Một chút hy vọng đều không có. Bọn họ căng chết cũng đi được một nửa. Càng nhiều khi ngay cả một nửa cũng không đi được liền rơi xuống nước. Cái thứ này một chút quy luật đều không có. Bọn họ căn bản là không có cách nào thông qua. Theo thời gian trôi đi cùng số lần rơi xuống nước nhiều, cảm xúc mọi người cũng càng ngày càng chán nản cùng nôn nóng. Thời điểm nghỉ ngơi càng là một mảnh áp suất thấp. Căn bản không có người mở miệng nói chuyện. Vốn dĩ không khí tổ 2 và tổ 3 đã đủ kỳ quái. Tổ 4 cũng bởi vì cái Hoa Mai cọc này mà sĩ khí trầm thấp. Đội trưởng 4 tổ vừa thấy liền không được a, vì thế đứng lên khuyến khích mọi người. Anh Hàm cùng anh Huy vừa rồi thông qua. Mọi người đều xem ở trong mắt. Anh Hàm cùng anh Huy có thể thông qua. Ý nghĩa này vẫn là có thể thông qua. Bằng không chúng ta liền thử xem cách anh Hàm anh Huy vừa mới làm đi. Tuy rằng cách Tạ Văn Hàm cùng Nhiếp Thịnh Huy vừa mới làm thật sự là kiểm tra tố chất cá nhân. Đương nhiên cũng kiểm tra tố chất cơ thể. Nhiếp Thịnh Huy từ Hoa Mai cọc nhảy thập phần lợi hại. Nhưng mà người chịu trách nhiệm chỉ huy cũng thập phần trọng đại. Kiểm tra năng lực cá nhân không thể so nhảy ít người. Nhiếp Thịnh Huy cùng Tạ Văn Hàm có thể thành công bản thân không thể tưởng tượng. Mà bọn họ, truyền kỳ, cũng không thể phục chế. Kế tiếp mấy tổ đều thử phương thức Tạ Văn Hàm cùng Nhiếp Thịnh Huy. Nhưng cũng không có một tổ thành công. Mệnh lệnh người chỉ huy không đủ rõ ràng thanh thoát. Đôi mắt không đủ phản ứng, tốc độ không đủ nhanh. Người nhảy cũng có tố chất tâm lý không kịp phản ứng, tốc độ không đủ nhanh. Căn bản không có khả năng thành công. Thậm chí so với một người nhảy còn kém. Mọi người một mảnh kêu rên. Sôi nổi chỉ trích tiết mục tổ phát rồ. Chỉ có lúc này, tôi mới biết được anh Hàm cùng anh Huy lợi hại cỡ nào. Loại hoa mai cọc bía y thái này bọn họ cũng có thể thông qua. Thật là phục, anh Huy cùng anh Hàm bên kia khẳng định thông qua đi. Hạng nhất đều bắt được tới tay. Chúng ta còn kẹt ở chỗ này nha. Đạo diễn, trận này chúng ta bỏ qua được chưa? Tôi cùng ông nói, chính là trời tối chúng ta cũng không qua được. Không sai, anh Huy anh Hàm đi qua đó là bọn họ quá đáng sợ. Chúng ta đều là người bình thường, chúng ta không qua được. Đúng vậy, chúng ta không qua được. Tổ tiết mục vốn dĩ cũng không tính toán để cho bọn họ đi qua. Ở trong trí nhớ nguyên chủ, một vòng cuối cùng đều sửa lại quy tắc mới làm mọi người thông qua. Nhưng hiện tại có người đi qua. Tổ tiết mục không có cách nào sửa quy tắc. Vì thế chỉ có thể để mỗi người khấu trừ một cái đồng vàng như vậy. Trực tiếp cho mọi người pass màn này. Hai màn sau khó khăn nhỏ hơn nhiều. Mọi người cuối cùng chạy xong toàn bộ hành trình. Kết quả liền nhìn đến Tạ Văn Hàm cùng Nhiếp Thịnh Huy thoải mái dễ chịu mà nằm ăn trái cây. Trong lúc nhất thời càng là ngũ vị tạp trần. Mọi người nhìn về phía Tạ Văn Hàm ánh mắt càng nóng rực vài phần. Nhiếp Thịnh Huy không còn ở kỳ tiếp theo nữa. Nhưng mà Tạ Văn Hàm còn ở A. Bọn họ nhất định phải chọn Tạ Văn Hàm làm đồng đội. Cần thiết, quay chụp một kỳ này kết thúc. Hà Chấn Chiết tới tìm Tạ Văn Hàm. Bọn họ muốn cùng ngồi xe bảo mẫu về ký túc xá. Tạ Văn Hàm cười như không cười mà nhìn hắn một hồi lâu. Lúc này bọn họ ở một góc. Những người khác đều thay quần áo chỉnh tề gì đó. Cũng không có người chú ý tới bọn họ. Tạ Văn Hàm khẽ cười nói. Như thế nào, anh cho rằng tôi hôm nay nhảy ra là vì giải vây cho anh. Đứa nhỏ ngốc, Tạ Văn Hàm vươn tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ mặt Hà Chấn Chiết. Một màn này dừng ở trong mắt Nhiếp Thịnh Huy cách đó không xa. Làm sắc mặt của hắn không được tốt. Tôi hôm nay nhảy ra chỉ là vì khiến con đường của anh càng khó đi. Hà Chấn Chiết đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Không dám tin tưởng mà nhìn về phía Tạ Văn Hàm. Tạ Văn Hàm châm chọc mà gợi lên khóe môi. Không tiếng động nói. Chia tay đi. Lưu lại ba chữ này. Tạ Văn Hàm quay đầu đi. Hà Chấn Chiết nào chịu để hắn đi. Lập tức cản lại. Tạ Văn Hàm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không biết tiểu thiếu gia có thể đưa tôi một đoạn đường hay không? Hà Chấn Chiết đáy lòng chợt lạnh. Nguyên lai không biết khi nào, Nhiếp Thịnh Huy đã đi tới, chỉ thấy tiểu thiếu gia hơi hơi ngẩng đầu, một bộ bệ nghệ thiên hạ, nói, rất vinh hạnh, Tạ Văn Hàm nói địa chỉ, tiểu thiếu gia đem hắn đi, hôm nay Tạ Trạch, vẫn như cũ một mảnh hoa thuận vui vẻ, cô gái Tạ Nghênh Phong nhỏ nhất càng lôi kéo tay mẹ Tạ làm nũng, trên bàn cơm một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Đại ca Tạ Đình Vũ luôn mặt lạnh cũng thành một bộ nhu hòa. Thỉnh thoảng vì Tạ Nghênh Phong gấp món ăn. Hoan Sơn Siêu Yêu, nói cười vui vẻ. Mẹ, không có gia hỏa đáng ghét kia thật hạnh phúc. Dĩ vãng ở trên bàn cơm nhìn đến hắn. Con đều ăn không vô. Con cũng vậy. Con nhìn hắn liền ghê tởm. Trên thế giới này như thế nào có người ghê tởm như vậy nha. Đúng, tóc kia, mặt kia, quả thực chính là muốn nhiều cách ứng liền có bao nhiêu cách ứng. Mẹ, về sau tên kia sẽ không trở về đi. Con thật sự không muốn nhìn thấy hắn. Con cũng vậy. Mẹ, Các người a, Tạ phu nhân sủng ái mà nhìn một đôi con gái mình. Nịch sủng nói, a, mọi người đều ăn nha. Lúc này, một thanh âm tròn trẻo vang lên. Của nhà ăn không biết khi nào bị người đẩy ra. Một thanh niên gầy yếu tái nhợt liền đứng ở nơi đó. Chớp chớp mắt, lại cười nói, vừa lúc con còn không có ăn cơm nha. Ba, mẹ, con đã về. Trong phút chốc, nhà ăn an tĩnh cực kỳ. Như thế nào, mọi người chẳng lẽ không chào đón con sao? Thanh niên có chút buồn rầu mà nhướng mày. Vô tội nói, chính là con thật sự phi rất nhớ mọi người nha. Mỗi ngày đều nghĩ đến mọi người nha. Hắn nở nụ cười, bên trong nụ cười kia, thế nhưng có vài phần ngọt ngào. Làm người, bỗng chốc cứng lại, cách chương.